Chương 30, Kinh Thiên Bí Văn. Thấy Triệu Hàm Yên khóc giống, Triệu Thần biết vậy nên đau đầu. Phu Hoàng, Nhi Thần tử cấm cung còn có chút sự tình, Nhi Thần trước đi xử lý một chút. Triệu Thần thuận miệng tìm một cái lý do, chuẩn bị mở lưu. Lương Hoàng trong mắt lóe lên mỉm cười, không có bằng lòng Triệu Thần. Mà là phất tay một cái ý bảo vài cái cung nữ, đem Triệu Hàm Yên mấy cái này tiểu cô nương mang đi. Còn như vừa rồi Triệu Hàm Yên lời nói, Lương Hoàng cùng bốn phía người cho rằng không nghe thấy, dù sao Triệu Hàm Yên còn nhỏ, người nào cũng sẽ không đem lời của nàng để ở trong lòng. Thấy mấy cô gái bị cung nữ mang đi, Triệu Thần nhất thời thả lỏng một hơi. Đại Hoàng tử Điện Hạ, như ngươi vậy đối với cưới vương phi sợ như sợ cọp có thể không làm được á chờ ngươi sau khi lớn lên, nhưng là phải cưới rất nhiều vương phi. Cùng Phong Đình trêu đùa. Mọi người vừa nghe Phong Vũ thân vương trêu đùa, nhất thời cười ha ha. Triệu Thần toàn bộ khuôn mặt biến thành một cái thật to xui xẻo chữ. Ở Triệu Thần phiền muộn thời điểm, đế hoàng hệ thống cho Triệu Thần mang tới một cái tin tốt. Ken, chúc mừng chủ nhân hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ phản kích. Đả kích 10 đại tông phái danh vọng. Thu được điểm công lao 10 vạn điểm, cấp độ E Long khí điểm số 1 vạn điểm. Đại Lương Vương Triều nhân dân đối với tín ngưỡng của ngươi cùng ngươi ở đây Đại Lương Vương Triều địa vị đề cao. Thu hoạch lần này xem như là ta hiện tại tin tức tốt duy nhất rồi không Triệu Thần trong lòng cười khổ nói. Phu Hoàng, Nhi Thần muốn đi về nghỉ ngơi. Triệu Thần đối với Lương Hoàng nói. Được rồi, Thần Nhi ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi. Lương Hoàng gật đầu, theo mặc dù âm thầm hướng Triệu Thần truyền âm nói. Thần Nhi, buổi tối đến ngự thư phòng đến, Phu Hoàng dẫn ngươi đi Thái Tổ Lăng Mộ. Triệu Thần ngẩn ra, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đêm, ánh trăng sáng trong ở toàn bộ biện kinh bỏ ra một mảnh lùa mỏng. Đại Lương Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Lương Hoàng đứng chắp tay, phía sau chính là Cương len lén chạy tới Triệu Thần. Phu Hoàng Triệu Thần chào một cái. Người đã đến rồi. Lương Hoàng xoay người, khẽ mỉm cười nói, lập tức Phụ Hoàng hội dẫn ngươi đi Thái Tổ Lăng Mộ, có cái gì cũng muốn hỏi, ngươi có thể hỏi. Phu Hoàng, Đại Lương trong lịch sử không phải nói Thái Tổ đã sớm tìm hiểu hóa tinh nhất diệt. Phá giới Bạch Nhật Phi thăng tinh giới rồi không tại sao có thể có lăng mộ tồn tại. Triệu Thần đối với chuyện này sớm có nghi hoặc, thế nhưng lúc ban ngày Lương Hoàng cũng không trả lời hắn, cho nên hắn hiện tại lại hỏi lên. Lương Hoàng nhìn thật sâu Triệu Thần liếc mắt, mở miệng nói, Phụ Hoàng đã sớm biết ngươi hội hỏi vấn đề này, ngươi đã hỏi, Phụ Hoàng ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết đi, ngược lại sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Triệu Thần vênh hai, làm lắng nghe hình. Lương Hoàng trầm mặc một hồi. Ngữ khí trầm trọng nói ra, ta Đại Lương Thái Tổ kỳ thực cũng không có Bạch Nhật Phi thăng tinh giới, mà là chết. Cái gì chết? Triệu Thần trừng đại con mắt, vẻ mặt không thể tin được. Lương Hoàng những lời này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cho cả Lương Sơn Đại Lục đại địa chấn. Mọi người đều biết, Đại Lương Vương Triều khai Triều Thái Tổ, đây chính là thiên hạ đệ nhất đẳng nhân kiệt, so với bây giờ Lương Hoàng còn phải lợi hại hơn nhiều. Năm đó, tiền triều tan vỡ, thiên hạ hỗn loạn. Lương Thái Tổ đột nhiên xuất hiện, tay không đánh hạ trăm vạn Lý Giang Sơn, thành lập Đại Lương Vương Triều. Thành lập Đại Lương Vương Triều phía sau, chư giới trông mà thèm thương long giới tài nguyên, xâm lấn thương long giới. Lương Thái Tổ hăng hái dẫn dắt đại lượng binh mã, cường lực đánh lùi chư giới xâm lấn lệnh tứ hải thần phục. Làm cho Đại Lương Vương Triều lần đầu tiên bị người trong thiên hạ xưng vì thiên hạ đệ nhất Vương Triều. Không chỉ có như vậy, Lương Thái Tổ tu vi tuyệt đỉnh. Càng là đạt tới trong truyền thuyết hóa tinh nhất diệt. Bằng vào tự nghĩ ra Thái Tổ trưởng quyền kinh, Lương Thái Tổ ở toàn bộ Lương Sơn Đại Lục đều ít có địch thủ. Phải biết rằng Lương Thái Tổ thời kỳ Lương Sơn Đại Lục cũng không giống như hiện tại tại như vậy yếu. Khi đó ngay cả hóa tinh nhất diệt cao thủ đều có mấy trăm vi, Lương Thái Tổ ở nhiều cao thủ như vậy chung đều là đứng hàng đỉnh phong tồn tại, làm sao sẽ dễ dàng sẽ chết rồi đâu không sai, liền là chết. Không chỉ là Thái Tổ. Đại Lương Vương Triều trong lịch sử ghi lại nội dung, toàn bộ đều là sai lầm. Kỳ thực ta Đại Lương Vương Triều trước thất đại hoàng đế đều không có phi thăng quá, mà là đều chết hết. Bao quát chấm phụ thân bên trên nhất đại hoàng đế, Lương Thần Tông hoàng đế cũng vậy. Lương Hoàng không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Không có khả năng tuyệt không có khả năng này. Triệu Thần hoàn toàn không thể tin được. Đại Lương Vương Triều mỗi bên đại hoàng đế mỗi người đều là hóa tinh nhất diệt cao thủ, làm sao có thể nói chết thì chết. Ai có thể giết được bọn họ không có gì không thể, ta Đại Lương Vương Triều sáng lập hơn 1.000 năm, chấm cũng là người thứ 8 hoàng đế, nói cách khác hơn 100 năm sẽ đổi một lần hoàng đế, lấy tinh giả thọ mệnh mà nói, cái này quá không bình thường, thần nhi liền không có hoài nghi qua sao Lương Hoàng hỏi. Cái này, hoài nghi tới, đương nhiên hoài nghi tới, thế nhưng triệu thần ngẩn ra. Lương Sơn Đại Lục tinh giả tu luyện, cũng không phải là chỉ cần tăng tu vi mà thôi, ngay cả thọ mệnh cũng sẽ tăng. Đến rồi tinh không kỳ tinh giả, bọn họ tinh lực hội tràn ngập toàn thân, thậm chí không ăn không uống cũng không có vấn đề gì, có thể từ thiên địa linh khí chung bổ sung năng lượng. Tinh không kỳ tinh giả cứ như vậy, hóa tinh niết diệt cao thủ càng là khủng bố, chẳng những nổi danh thọ mệnh trường, có mấy nghìn năm thậm chí trên vạn năm thọ mệnh. Hơn nữa thực lực tuyệt luân, một trưởng có thể đơn giản đập nát đại sơn, một cước có thể băng đại địa. Có thể nói ở Lương Sơn Đại Lục bên trên ngoại trừ đồng đẳng cấp cao thủ, hầu như không có gì những vật khác có thể tổn thương được tánh mạng của bọn họ. Theo đạo lý nói Đại Lương Vương Triều Hoàng đế, các đều là hóa tinh niết diệt cao thủ, thọ mệnh dài, tối thiểu cũng có thể làm mấy trăm năm hoàng đế. Nhưng trên thực tế Đại Lương Vương Triều ngoại trừ sơ đại hoàng đế Lương Thái Tổ làm 2-300 năm hoàng đế bên ngoài, còn lại hoàng đế toàn bộ đều chỉ làm hơn 100 năm hoàng đế, tiểu trước sau phi thăng tinh giới. Làm nhìn thấy đoạn này lịch sử lúc, triệu thần tuy là hoài nghi tới, thế nhưng cái này dù sao cũng là một cái huyền huyễn thế giới, phá giới phi thăng không thể bình thường hơn được. E rằng mỗi bên đại hoàng đế muốn đi tinh giới hưởng phúc, hoặc là truy cầu cảnh giới cao hơn cũng không nhất định, nghĩ tới đây, triệu thần cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Là bởi vì phá giới phi thăng Lương Hoàng liếc mắt một liền thấy phá triệu thần ý tưởng. Ừm. Triệu thần gật đầu. Lương Hoàng suy cười một tiếng, nói, phá giới phi thăng đối với người khác mà nói có thể, nhưng là hướng ta Đại Lương Hoàng thất mà nói tuyệt đối không thể. Bởi vì ta Đại Lương Hoàng thất một ngày phá giới phi thăng liền sẽ lập tức bỏ mình. Cái gì lẽ nào tinh giới chuyện là giả triệu thần có chút không biết làm sao? Theo hắn biết kịch tình cùng lịch sử tinh giới chắc là thực sự mới đúng. Lẽ nào cái này thế giới hoàn toàn khác nhau tinh giới chuyện dĩ nhiên không phải giả, chỉ là tinh giới có vài người sẽ trở ngại ta Đại Lương Vương Triều người mà thôi. Các nàng không muốn để cho ta Đại Lương Hoàng thất phi thăng tinh giới, các nàng sợ ta Đại Lương Hoàng thất đoạt các nàng vị trí. Lương Hoàng phảng phất nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nói. Triệu thần thả lỏng một hơi, theo mặc dù nghi ngờ hỏi nói, các nàng là người nào đây chỉ có ngươi kế thừa Đại Lương Vương Triều Hoàng vị mới có tư cách biết. Lương Hoàng nhìn triệu thần liếc mắt, không có nói ra. Cầu thả cầu vô tốt.